Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Như gợn sóng, con người đen chậm rãi lay động. Em là bạn gái của anh, ở cùng em là chuyện đương nhiên thôi. Cả người của Khương Lai đều trở nên nhẹ bỗng, dường như đang bay giữa không trung. Cho nên chúng ta đi ra ngoài ăn thật ngon một chút, ok? Khương Lai chỉ biết ngây ngốc nhìn Tả Thiên. Những lời ngọt ngào này đến trong mơ cô cũng không dám nghĩ tới, nhưng mà hôm nay cứ dễ dàng bị cho chọc ghẹo như vậy. Hạnh phúc trong lòng dâng lên như thủy triều, hoàn toàn đã bao phủ lấy cô. Tả Thiên hôn đôi mắt của cô. Không nói lời nào, anh coi như là em chấp nhận đấy. Khương Lai ngây ngốc, lại bị anh nắm tay đi ra ngoài. Lòng bàn tay giao nhau, ngón tay cũng đan vào nhau. Hơi thở dọc theo huyết mạch, vẫn trào ra vào vị trí con tim, khắc sâu trong lòng. Những ngày tiếp theo, Khương Lai cùng Tả Thiên chân chính, đi tới giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt. Đi tới nơi nào đều như hình với bóng. Nhìn đối phương trong ánh mắt, đều lóe ánh lửa, giống như chỉ dùng ánh mắt có thể nhìn đối phương. Tả Thiên vốn đã ném những lời nhạc trong đêm hôm trước ở trên xe ra phía sau đầu, nhưng ngoài ý muốn là khi người phụ nữ này làm xong thí nghiệm đã lấy một chiếc bút ghi âm đưa cho anh. Trong đầu của anh hiện lên hình ảnh mơ hồ. Tả Thiên, anh nghe một chút xem sao? Khương Lai mang vẻ mặt chờ đợi mà nhìn anh. Anh thở dài một hơi, nhấn nút phát ra ghi âm. Bút ghi vang lên giọng nói kiên định, quen thuộc của Khương Lai. Em thích Tả Thiên, thích cả đời. Cả đời em cũng sẽ không nhìn chán khuôn mặt của Tả Thiên. Em muốn sống chung cùng Tả Thiên ở một chỗ cả đời. Đôi mắt của Tả Thiên nhất thời luống cuống, giống như đêm đen. Em có ý tứ gì? Khương Lai nghiêm túc nhìn anh, đứng đắn cho câu trả lời. Em nói rồi, em sẽ chứng minh cho anh rằng em sẽ thích anh cả đời. Môi của Tả Thiên hôn trán của cô. Đứa ngốc, em cho rằng ghi lại những lời này chính là vĩnh viễn sao? Cảnh còn người mất, đợi đến khi em thực sự vứt bỏ anh, cái này sẽ thành một chuyện cười. Khương Lai không phục mà phản bác. Không, em sẽ không vứt bỏ anh. Ánh mắt kiên định trong suốt không thấy đáy đó, giống như ngôi sao qua hàng trăm tỷ năm vẫn không thay đổi. Tả Thiên xúc động, nội tâm bị nỗi áy náy giống như thủy triều bao phủ lấy. Anh thật đúng là một người ích kỷ, rõ ràng là sợ bản thân mình sẽ có mới nới cũ vứt bỏ cô, lại mơ tưởng hão huyền, đổ trách nhiệm lên người của cô. Rốt cục, anh có cái gì tốt, mà lại được một người con gái như cô, thuần túy say đắm yêu đến mức này. Khương Lai thấy anh vặn chặt lông mi một lúc lâu, không nói chuyện, rất cẩn thận, lôi kéo cánh tay của anh. Sau khi thành công lôi kéo lực chú ý của anh, mới nhẹ nhàng hỏi. Tả Thiên, em đã chứng minh sự yêu thích của em với anh. Bây giờ anh có thể không cần là đau đớn dùng cái kia hay không? Em muốn cùng anh sinh bảo bảo. Lông mi giống anh, ánh mắt giống em. Tả Thiên cứ nghĩ mình sẽ đồng ý với cô, cái gì cũng đồng ý, chỉ cần làm cho cô vui vẻ là tốt rồi. Nhưng anh không thể thực hiện hứa hẹn làm người ta đau đớn nhất. Tả Thiên, vì sao anh không nói? Ngu ngốc, em mới mấy tuổi đã nghĩ đến chuyện sinh con, nuôi dạy trẻ con rất vất vả. Anh rất luyến tiếc. Tả Thiên miễn cưỡng kéo môi ra, anh không phát hiện nụ cười của mình rất gượng ép. Nhưng mà... Không có nhưng mà, thừa dịp tuổi còn trẻ, chúng ta nên hưởng thụ thế giới của hai người nhiều một chút. Vẫn là nói em nguyện ý đối mặt với người lớn lên giống như anh, nhưng mà cái gì cũng không hiểu. Chỉ biết được tiểu bảo oa oa khóc lớn, cũng không nguyện ý đối mặt với anh. Đương nhiên không phải, em chỉ là... Không phải là tốt rồi, về sau không được nhắc lại yêu cầu, không an phận như thế này nữa. Bằng không, anh sẽ rất đau lòng. Nhiều lần bị cắt ngang, không thể biểu đạt ý kiến của mình, Khương Lai cắn miệng, cảm giác thập phần ủy khuất. Bởi vì cho dù hiện tại mỗi ngày cùng Tả Thiên ở cùng một chỗ, lòng của cô cũng cảm thấy thật bấp bênh, không thể cảm thấy kiên định. Nếu cô có thể cùng Tả Thiên sinh một bảo, có lẽ hết thảy sẽ khác. Nhưng nghĩ đến Tả Thiên sẽ bị làm cho đau lòng, nên cô cái gì cũng không dám hỏi. Tốt lắm, khuôn mặt nhỏ nhắn này đừng có nhăn lại nữa. Có nhìn thấy anh đau lòng muốn chết hay không? Tả Thiên cúi đầu hôn môi của cô. Đừng nói anh lại bắt nạt em đấy. Đi, anh đưa em đi ăn kem. Ồ. Trời ơi, cậu ngốc thật đấy. Anh ta chỉ nói không được nói. Vậy cậu đừng nói là được. Chỉ chú tâm mà làm là được rồi. Kiều Sở biết phân lượng của người đàn ông này ở trong lòng của Khương Lai, cho nên dù nghe thấy vẫn may đắc ý muốn giơ chân từ trong miệng của Khương Lai, cũng không nói mát cái gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net